Tiên ma đồng tu, chương 737, Dương Diệc xong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U truyền đến Phi Hạc tờ giấy cất kỹ, tiện tay ước lượng vào trong ngực. Vân Khất U đã dùng qua một cây phá cây châm, mình cũng có thể 2000 lượng bạc bán cho Chu Trường Thủy. Vân Khất U tự tay viết 4 chữ. Không có đạo lý bán không ra 200, 300 lượng bạc, cũng không thể tiện tay vứt bỏ. Chứng kiến Chu Trường Thủy lúc lại bán cho cái này coi tiền như rác. Lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm cũng là tốt đi. Bất cứ lúc nào, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không quên chính mình nghĩ muốn cái gì. Mấy năm này tu vi của hắn dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng làm bất quá phân. Tuy nhiên lại cũng không có bành trướng. Chẳng qua là ngẫu nhiên thổi một chút nghé con tự mình mê say thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, hắn không thể không cảm tạ trưởng môn của mình sư thúc Ngọc Cơ Tử. 8 năm tư quá nhai giam cầm, nhượng hắn cùng với ban đầu sinh hoạt hoàn toàn tách rời. Cái này tới một mức độ nào đó sáng tạo ra bây giờ Diệp Tiểu Xuyên. Tuyệt đại đa số người, tại trong thời gian ngắn bỗng nhiên lấy được rất cao thành tựu lúc, tâm tính sẽ cải biến. Tự mình bành trướng là một loại cơ bản nhất biểu hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ví dụ như từng đã là Bách Lý Diên, ví dụ như từng tại Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm thất bại thảm hại Lam Thất Vân. Các nàng loại này nữ nhân, cũng bởi vì tâm tính thượng bành trướng mới có thể coi trời bằng vung, cho là mình là cái này trong thiên địa ưu tú nhất nhân vật. Sự thật đem đã từng dã tâm bừng bừng Bách Lý Diên đả kích thương tích đầy mình. Nàng tại trung thổ bỏ ra suốt 10 năm thời gian, mới đưa bành trướng nội tâm lại đè rụt trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tại ngắn ngủn 10 năm trong, tu vi đạo hạnh liền nhảy tứ giai. Tại Thương Vân Môn trong bộ phận đại thí lấy được đệ tam thời điểm, hắn nho nhỏ bành trướng thoáng một phát. Về sau tại Phượng Hoàng Sơn cùng Bách Lý Diên bọn hắn bế quan ẩn cư 3 tháng. Đoạn thời gian kia, cả ngày bị Bách Lý Diên, Dương công tử nghiền ép, ngược đãi, thậm chí đều muốn phá vỡ giới sắc kim thân La Hán pháp tướng cũng rất khó. Hắn nhận rõ tự mình, gần nhất 8 năm, đột phá sinh tử huyền quan, đụng chạm đến tật phong kiếm ý đệ nhị trọng ngưỡng cửa. Đổi lại trước kia thằng này có thể bành trướng đến vũ trụ bên ngoài. Thế nhưng 8 năm tư quá nhai sinh hoạt, nhượng hắn bành trướng cảm giác tại không chỗ phát tiết phía dưới không còn sót lại chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đến nay Diệp Tiểu Xuyên còn không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Không có ở tự mình bành trướng trong càng chạy càng xa. Nếu như cái này 8 năm hắn không có ở tư quá nhai, mà là sinh hoạt tại luân hồi phong phía trước núi, chắc chắn sẽ không có bây giờ Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ loại nào phương diện mà nói, Ngọc Cơ Tử đem Diệp Tiểu Xuyên nhốt tại tư quá nhai 8 năm, sáng tạo ra một cái không có quên đó nội tâm thiếu niên thiên tài. Đương nhiên, điều này cũng làm không hoàn toàn là chuyện tốt. Thằng này đó nội tâm là không có biến, thế nhưng cũng không có biến thành thành thục. Ngọc Cơ Tử lúc ban đầu hy vọng tôi luyện tiểu tử này tâm trí tính toán. Tính toán là toàn bộ lạc vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều khi người là không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Tựa như hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên cũng rất không thích bị người khác mang lấy đi cảm giác. Tại đây phiến sa mạc chi địa ở lại thời gian càng dài, lòng của hắn lại càng bất an. Không có cảm giác được sát khí, lại cảm thấy một loại chính mình phảng phất ngốc núc ních một đầu đâm vào địch nhân đại bản doanh. Hắn muốn lập tức ly khai cái này địa phương quỷ quái. Thế nhưng giới không cùng Dương Linh Nhi cũng không ý định rời đi. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được con người khi còn sống trong. Thật sự muốn đối mặt rất nhiều không thể làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem này hai tên gia hỏa tại thương nghị sau cái nào phương vị tìm tòi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm liền một hồi bực bội. Cũng may lúc này chắc chắn sẽ có xinh đẹp tiên tử tới đây cho hắn dưỡng dưỡng mắt. Hóa giải một phen nội tâm của hắn phiền muộn cùng bất mãn. Một thân vàng nhạt xiêm y Dương Diệc xong. Lúc trước là bị Dương Linh Nhi an bài ở ngoại vi cảnh giới. An bài tốt về sau sẽ trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là một cái không thích người làm quyết định. Cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn phát triển trải qua có quan hệ. Nàng sư phụ là Phiêu Miễu Các nhân vật số 2 đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên. Địa vị như là Thương Vân Môn Vân Hạc Đạo Nhân, Huyền Thiên Tông Mộc Trầm Hiền. Thế nhưng nhân vật số 2 Thủy Trung chính là nhân vật số 2. Nhìn như dưới một người trên vạn người. Phong quang vô hạn. Kỳ thật chuyện lớn chuyện nhỏ hay là quan thiếu cầm nói tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Dương Linh Nhi đều là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân vật. Nhưng Dương Linh Nhi là thánh nữ. Trong tương lai là muốn tiếp quan thiếu cầm lớp, trở thành kế tiếp nhiệm các chủ. Dương Diệc xong dù thế nào lẫn vào, tối đa cũng chính là phó các chủ. Tại loại này đại hoàn cảnh đại bối cảnh hạ, liền dưỡng thành Dương Diệc xong thích ứng trong mọi tình cảnh không có cá nhân chủ kiến tính cách. Sự tình gì đều bị thánh nữ Dương Linh Nhi đi xử lý. Chính mình chỉ cần đi chấp hành là được. Tựa như chính mình sư phụ đoạn tình tiên tử cùng quan thiếu cầm các chủ quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát Dương Linh Nhi đám người mà nói. Cảm thấy thật sự không thú vị. Chính mình không đi phí này đầu óc. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một người ngồi ở cách đó không xa cồn cát thượng. Nàng liền đi tới đây. Dưới ánh trăng Dương Diệc xong. Thật sự là một cái chính cống tiểu mỹ nhân. Mặt rất nhỏ, mắt rất lớn. Son phấn hồng đôi má trong sa mạc gió thổi ngày phơi nắng nhiều ngày như vậy cũng không có biến thành đen. Tuyệt đối là có thuật chú nhan diệu nhân nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rất xa nhìn mấy lần Dương Diệc xong. Cảm thấy năm đó bình chọn lục tiên tử, lục công tử, lục quái nhân chính là cái kia gia hỏa xem người ánh mắt thật đúng là khá tốt. Dương Diệc xong quả nhiên không hổ là diệu quái nhân danh xưng. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lúc trước người kia cũng có nhìn lầm thời điểm. Ví dụ như Bách Lý Diên trà trộn vào lục tiên tử hàng ngũ. Lục giới lẫn vào lục quái nhân hàng ngũ. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, hai người này tuyệt đối có ăn uống miễn phí. Thật giả lẫn lộn hiềm nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc xong 10 năm trước đánh không lại quan hệ. Tại trên lôi đài thậm chí còn đã giao thủ. Người thắng vương hầu kẻ bại khấu. Lịch sử luôn có người thắng viết thành. Ai bảo ban đầu ở trên lôi đài người cười cuối cùng chính là Diệp Tiểu Xuyên đâu. Cho nên hắn hiện tại có lý do đối với Dương Diệc xong lúc đem đầu ngang cao cao. Dùng chính mình mũi to lỗ đối với nàng. Đây là đang trả thù. Theo buổi sáng quy tư thành bắt đầu. Dương Diệc xong hay dùng tròng trắng mắt đảo hắn. Còn không để ý đến hắn. Rõ ràng vẫn còn là ghen ghét 10 năm trước thua ở Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là lấy lại danh dự. Ngươi dùng tròng trắng mắt chở mình ta. Ta đây hay dùng lỗ mũi đối với ngươi. Cái này là ngươi đang ở đây Hà Đông 30 năm. Ta tại Hà Tây 30 năm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Tiểu Xuyên. Người giết quá rất nhiều người ư, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Diệc xong đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Cũng ngồi ở cồn cát thượng. Hai tay ôm hai đầu gối. Nghiêng đầu, ngày tròng mắt vụt sáng vô cùng linh mẫn động. Ai lại tạo thêm tin đồn? Người nào không biết ta Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay này đây đức phục người. Năng động khẩu ta tuyệt không động thủ. Cái này gọi là quân tử phong thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái. Cái này nữ nhân có phải điên rồi hay không? Chính mình một cái yêu thích hòa bình chủ nghĩa người khiêm tốn. Làm sao có thể giết qua rất nhiều người? Dương Diệc Song có chút kỳ quái nói. Ngươi gạt người, ta vậy mới không tin đâu. Ta có thể nghe nói. Ngươi có một cái tên hiệu. Tên gì? Thiên thủ nhân tàn sát giết người ma vương lưu manh. Ngươi khẳng định giết qua rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến. Còn chưa kịp hướng mọi người giải thích cái ngoại hiệu này là nói bừa. Khá lắm. Ai lại đem giết người ma vương bốn chữ này tự tiện thêm vào? Lúc này mới một ngày. Như vậy khắp thế giới cũng biết. Mấy ngày nữa còn không chừng truyền thành chính mình bộ dáng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chuẩn ba ngày sau đó. Chính mình tên hiệu đã bị truyền vì. Hái hoa đạo tặc giết người ma vương thiên thủ nhân tàn sát lưu manh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.